Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, đi qua năm cửa. Kinh Lãng toàn bộ, đây là lần trước nội môn dự khuyết đệ tử trong khảo hạch. Tần Mặc, Đế Diễn Tông cùng một chỗ, tại cái dương kia ở bên trong lấy được thân pháp võ học. Tần Mặc được chia vạn liệt sát kiếm, mà Đế Diễn Tông thì là cầm đi cái môn này bộ pháp. Dùng một cửa linh cấp bộ pháp xông qua ba cửa ải. Đương nhiên là không thể nào, trừ phi là tông sư cảnh tu vi. Diễn Tông sư huynh có thể như thế nhẹ nhõm, là khác có huyền cơ. Tần Mặc lỗ tai khẽ nhúc nhích, thì là nghe được phía trước. Đế Diễn Tông cất bước lúc, truyền ra thiên địa chi âm quanh quẩn, cùng thiên địa đại thế dung hợp, thiên nhân hợp nhất. Võ giả nếu muốn tự nhiên vận dụng loại này ý cảnh, cần đi vào truyền thuyết cảnh giới mới có thể làm đến a. Tần Mặc ánh mắt khẽ nhúc nhích, dùng tâm niệm truyền âm hỏi, ngân rừng các hạ, cái này là đại tự tại chi thế tâm kinh uy lực sao? Đi theo bản hồ đại nhân lâu rồi, tiểu tử ngươi cũng thông minh không ít mà. Không tệ, cái này là đại tự tại chi thế tâm kinh chỗ đáng sợ. Ngân rừng tâm niệm truyền âm, lười biếng vang lên, rồi sau đó cáo chi về loại này võ học bí mật. Đại tự tại chi thế tâm kinh, chính là nhân tộc trong lịch sử, một cửa thần bí khó lường tuyệt thế võ học, nhưng lại mấy ngàn năm qua, không có một người tu thành. Theo yêu tộc bí điển chung ghi lại, đại tự tại chi thế tâm kinh điều kiện tu luyện vô cùng hà khắc, yêu cầu võ giả tại thành niên trước khi chỉ có thể độc nghiên cửa này võ học. Nếu là thành niên trước khi không cách nào dòm chính thức bái sư kính tắc thì võ đạo căn cơ hủy hết. Từ nay về sau thành là một cái dòng nhân. Đáng sợ như vậy điều kiện tu luyện. Tần Mặc cũng là lại càng hoảng sợ. Ai nói không phải. Nhưng là, trong truyền thuyết, phàm là tu thành này công võ giả, chớ không phải là một cái thời đại che thay cường giả. Theo bản hồ đại nhân xem, Đế Diễn Tông 89/10, đã là tiến dần từng bước, một người một hồ chính trò chuyện với nhau, chung quanh truyền đến một hồi kinh hô. Phía trước, đệ tứ trọng trước hàng rào, 28 tên cường binh há mồm điên cuồng hét lên. Sóng âm giống như vòi rồng, mang tất cả tại chỗ. Phá, Đế Diễn Tông chân trần mà đứng, dựng thẳng lên tay phải, khí thế bỗng nhiên tăng vọt, giống như một tòa núi cao phá địa mà ra. Âm âm, chỉ thấy đầu chọc thiếu niên dựng thẳng trưởng mà đi, thân như cự nhạc, hướng phía trước thôi động. Xinh xinh đem sóng âm vòi rồng lách vào bão. Một lát, đầu chọc thiếu niên đi vào đệ tứ trọng trước hàng rào. Thả người nhảy lên, đệ tứ quan, xông qua, đệ ngũ quan, Đế Diễn Tông vừa rơi xuống đất. Khí tức lại là nhất biến, giống như nước chảy vô hình, hướng phía trước chảy xuôi mà đi. Đệ ngũ trọng trước hàng rào, 35 tên cường binh khàn giọng gào thét. Cũng thì không cách nào ngăn trở đầu chọc thiếu niên tốc độ đi tới. Một lát, đệ ngũ quan, Đế Diễn Tông lần nữa xông qua. Lúc này, đệ lục trọng trước hàng rào 42 tên tinh binh đã là cảm thấy không ổn, biết được đây là đến nay mới thôi mạnh nhất xông cửa người. Ngay tại Đế Diễn Tông đang ở giữa không trung lúc, 42 tên tinh binh đã là mở miệng gào thét. Lúc này đây tuyệt sát sư tử hống uy lực, phảng phất là đất rung núi chuyển, chấn đắc toàn bộ diễn võ trường đều đang run rẩy. Nhưng mà, Đế Diễn Tông thân hình, tác thì lại là nhất biến. Lúc này đây như là chân trời lưu vân, phiêu miểu vô hình, trong nháy mắt, lưu vân cùng sóng âm tiếp xúc, đúng là dung hợp cùng một chỗ. Đầu chọc thiếu niên không hề trở ngại tiến lên. Mấy hơi thở về sau, Đế Diễn Tông đã là đi vào đệ lục trọng trước hàng rào. Một nhảy dựng lên, đệ lục quan, xông qua, lộp bộp, Đế Diễn Tông rơi vào đệ thất quan khởi điểm tuyến lên, nhưng lại thân hình nhoáng một cái, có chút lảo đảo, hắn sắc mặt tùy theo có chút tái nhợt. Đến cực hạn rồi, đáng tiếc, đầu chọc thiếu niên không khỏi cười khổ. Giang thống lĩnh, ta buông tha cho đệ thất quan. Giờ phút này, xa xa một đám các thiếu niên đã hoan hô sôi trào. Đệ lục quan, đây là đến nay mới thôi nhất thành tích tốt. Ở đây rất nhiều thiên tài võ giả thậm chí cho rằng không người có thể siêu việt cái thành tích này. Đệ lục quan, Đế Diễn Tông, rất giỏi, Vô Quang nội giáp 6 chỉ kém một kiện tự gom góp. Giang thống lĩnh trong mắt có sợ hãi thán phục, cúi đầu, lục nhập Đế Diễn Tông thành tích. Trong đám người, đông đông đông líu lưỡi không thôi. Diễn Tông sư huynh lợi hại như vậy sao? Có thể xông qua đệ lục quan? Mặc Ca Nhi, người có nắm chắc xông đến đệ mấy quan? Cái này, Tần Mặc cười cười, ta cũng không rõ lắm. Kế tiếp, vài tên xông cửa thiếu niên thành tích đều là dừng bước tại cửa thứ ba. Rất nhiều người thấp giọng nghị luận, suy đoán tốt nhất thành tích không thể nghi ngờ là Đế Diễn Tông. Về phần Tần Mặc, tại Yên Vũ sát cảnh, võ điện thí luyện biểu hiện, có thể nói là một cành siêu quần xuất chúng. Nhưng là, tại đây bảy quan trước mặt, rất nhiều người cảm thấy Tần Mặc nhiều nhất dừng bước tại đệ ngũ quan. Vị kế tiếp, Tần Mặc, Giang thống lĩnh hô hào cái tên này, không khỏi là ngẩng đầu, nhìn về phía trong đám người một mực rất nặng lặng Yên thiếu niên. Tiểu tử này có thể xông đến đệ mấy quan? Tại Giang thống lĩnh trong nội tâm, cũng là tại dự đoán, Tần Mặc đại khái hội dừng bước tại đệ ngũ quan. Mặc Ca Nhi, cố gắng lên. Đông đông đông mãnh liệt đập Tần Mặc bả vai, cho hảo hữu động viên. Ở đây một đám các thiếu niên nhìn chăm chú lên Tần Mặc, nhìn xem tóc đen thiếu niên đi đến khởi điểm tuyến lên, đều đang suy đoán thiếu niên này hội dùng phương thức gì xông cửa. Sau một khắc, tóc đen thiếu niên động, chậm rãi mà đi, hướng phía trước đi đến, đệ nhất trọng trước hàng rào. Bảy tên tinh binh thấy thế, lập tức thi triển tuyệt sát sư tử hống, từng đợt sóng âm tịch cuốn tới, thổi chúng Tần Mặc vạt áo bay phất phới, lại thì không cách nào ngăn trở hắn tiến lên cước bộ. Cửa thứ nhất, tóc đen thiếu niên cứ như vậy di chuyển bộ pháp, xông tới. Cửa thứ hai, y nguyên là giống nhau tình huống. Thấy tình cảnh này, đám người ngược lại là rất bình tĩnh, cũng không sợ hãi xá. Dùng Tần Mặc chuyện xưa biểu hiện thực lực, nhẹ nhõm xông qua trước lưỡng quan, là hợp tình lý. Cửa thứ ba, chỉ thấy tóc đen thiếu niên cùng trước lưỡng quan đồng dạng, đối mặt như là nộ hải cuồng đào giống như sóng âm thế công. Hắn hoảng như không nghe thấy, hay là như vậy chậm rãi mà đi, cứ như vậy xông qua. Cái này, không đúng a hát. Lúc này, một đám các thiếu niên cảm thấy có chút không đúng. Như thế nào giống như tuyệt sát sư tử hống uy lực, đối với tóc đen thiếu niên không có chút nào ảnh hưởng. Đệ tứ quan, Tần Mặc xông cửa tình huống, y nguyên cùng lúc trước đồng dạng, chậm rãi mà đi, tùy ý sóng âm thế công quanh quẩn bên tai, nhưng lại hoảng như không nghe thấy, trực tiếp xông tới, thậm chí còn, hắn tại đệ tứ quan xông cửa tốc độ, so với top 3 quan vẫn nhanh hơn một chút. Chuyện gì xảy ra? Mặc huynh đệ là như thế nào xông qua 4 quan? Đây là cái gì võ học? Có thể không chút nào thụ sóng âm thế công xâm nhập. Mặc huynh đệ tình huống, hình như là nghe không được thanh âm. Cái này cũng không đúng a hát. Tuyệt sát sư tử hống là dẫn động địa mạch chi lực, hình thành một loại thế công, cho dù là kẻ điếc cũng sẽ bị giống ngược lại. Ở đây thiếu niên những thiên tài hai mặt nhìn nhau, ánh mắt khiếp sợ giật vô ngôn biểu. Sao tình cảm bộc lộ trong lời nói? Trước khi cũng có người thử qua, dùng chân lực phong bế thính giác, y nguyên bị tuyệt sát sư tử hống đánh ngã. Tần Mặc đến cùng bằng vào loại nào võ học mới có thể như thế nhẹ nhõm xông qua trước bốn quan? Diễn Tông huynh, Mặc huynh đệ thi triển loại nào võ học có thể như thế nhẹ nhõm xông cửa? Có thể bẩm báo, có người như vậy hỏi thăm Đế Diễn Tông. Cái này liên quan đến tông môn đại bí, thứ cho ta không cách nào bẩm báo. Đế Diễn Tông nhắm mắt, mỉm cười nói, kỳ thật hắn căn bản cái gì cũng không biết. Đệ ngũ quan, khởi điểm tuyến lên, Tần Mặc đứng lặng, đôi mắt hơi híp lại, nhìn về phía trước 35 tên tinh binh. Tần Mặc khóe miệng nhấc lên một cái đường cong, thầm nghĩ, vì Vô Quang nội giáp sáo, còn có nghệ suất chuẩn bị thêm vào lễ vật, ta tự mưu lợi một hồi. Người tiểu tử thúi này, dám không tiếp tục hổ thẹn điểm sao? Vậy mà dựa vào thần thính chi kỹ đến sông cửa, ngươi có một điểm võ giả cảm thấy thẹn chi tâm sao? Ngân rừng tâm niệm truyền âm vang lên, cực kỳ không vui chất vấn. Ách, bên ngoài ban thưởng phân ngươi một nửa. Tần Mặc đáp lại, cái này còn không sai biệt lắm. Hồ ly lúc này mới thỏa mãn, không hề ngôn ngữ. Trên thực tế, Tần Mặc nhẹ nhõm xông cửa bí mật, nói toạc ra rất đơn giản, tựu là thi triển thần thính chi kỹ, trực tiếp che đậy Tuyệt Sát Sư Tử Hống Sóng Âm Thế Công. Thần thính chi kỹ tầng thứ hai thì không cách nào nghe thấy thần hồn chi âm, cũng không cách nào nghe thấy thân thể phát ra thanh âm. Bởi vậy, đối với Tần Mặc mà nói, mặc dù Tuyệt Sát Sư Tử Hống Sóng Âm Thế Công cường thịnh trở lại, cũng sẽ không biết đối với hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Đệ ngũ quan, Tần Mặc trong lòng thầm nhũ, cất bước đi ra ngoài. Trong nháy mắt, đối diện 35 tên cường binh bật hơi khai mở thanh âm. Sóng âm thế công như cự sóng lớn, cuồng tập, kích, tới. Nhưng mà, Tần Mặc y nguyên như trước bốn quan đồng dạng, cất bước đi về phía trước, tốc độ chưa từng giảm xuống. Tuyệt Sát Sư Tử Hống, chính thức đáng sợ địa phương, ngay tại ở dùng địa mạch chi lực phát động sóng âm thế công. Phương diện khác uy lực tuy cường đại, nhưng do đại vũ sư võ giả thi triển, tịnh không đủ để đối với tiên thiên cường giả tạo thành thực chất tính uy hiếp. Một màn này, nhìn đến một đám thiếu niên những thiên tài trợn mắt há hốc mồm. Rất nhiều người trong nội tâm không công bằng, như vậy xông cửa cũng quá dễ dàng rồi. Có phải hay không là Tây Linh quân đoàn cố ý phóng nước a hát? Dù sao, võ điện thí luyện ở bên trong, Tần Mặc chỗ lập công huân, cũng đủ để trao tặng một bộ Vô Quang nội giáp sáo. Lúc này, tại đệ ngũ quan chính giữa, Tần Mặc bỗng nhiên ngừng lại, nghiêng tai lắng nghe, thân hình nhoáng một cái, giống như là có chút không chịu nổi. Thấy tình cảnh này, đám người mới được là giật mình, lộ ra theo lý thường nên chi sắc, liền nói ngươi tiểu tử không có khả năng nhẹ nhàng như vậy mà. Xem ra là nhanh chống đỡ không nổi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.